Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 15, cứu viện. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Đủ. Kyubi. Một bên, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói xong. Thân ảnh của hắn lập tức trở nên mông lung. Thân thể to lớn không ngừng tán loạn. Đem kế hoạch của ta nói cho nó biết. Ta còn cần cùng nó Jinchuriki nói một chút. Ta đã biết. Kyubi to lớn đầu lâu khẽ vuốt cằm. Sau đó, nó không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở Sukaku. Nhất vĩ. Trên bụng. Ghê tởm. Thối hồ ly. Ba. Không cần luôn nôn nóng như vậy. Tiếp xuống thế nhưng là liên quan đến sinh tử của ngươi. Cái gì? Sinh tử? Ha ha ha. Thối hồ ly. Đầu óc của ngươi sơ cứng sao? Ta thế nhưng là bất tử bất diệt vĩ thú. Vậy là ngươi làm sao ra đời? Ngươi đã quên sao? Rinnegan là lục đạo lão đầu chuyên môn. Nhưng ngoại trừ cái kia, trên đời này ta lại thấy được hai cái người sở hữu. Với lại, liền ở thời đại này, không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phủ phiếm, chậm rãi rơi vào gara trước mặt. Cát ẩn ảnh, bão cát gara, thủ tiên bố trước một việc. Nơi này là tâm linh của ngươi không gian. Về phần bản thân ngươi, thì là ta từ Akatsuki thành viên trong tay cứu trở về. Cứu trở về, Gara im lặng nhẹ gật đầu. Nói, đây là ta lần đầu nghe nói giới ninja nghe tiếng phản bội ninja có ác mộng danh hiệu Uzumaki. Tamajitsu ngoại trừ phá hư cùng tử vong hứng thú, thế mà lại còn xuất thủ cứu vãn. Nói đi, mục đích của ngươi. Hừ, mục đích sao? Như vậy ngươi cho là ta có mục đích gì? Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng lên. Tản mạn nói, bằng vào xa ẩn thôn còn có cái gì là ta cần thủ đoạn mới có thể đạt thành mục đích? Ân, chẳng lẽ không phải nhất vĩ sao? Gara ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Nói, ngươi cùng Akatsuki mục đích không kém nhiều a. Cũng là vì phá vỡ hòa bình. Các ngươi là toàn bộ giới ninja địch nhân. A, đáp đúng phân nửa. Akatsuki những tên kia nếu là đạt được ngươi, sẽ trực tiếp rút ra nhất vĩ. Mà cái kia về sau ngươi làm mất đi sinh mệnh. Mất đi hết thảy. Uzumaki Tamajitsu nói xong, dựng lên một ngón tay. Nói, mà ta chỉ cần một nửa. Đem nhất vĩ chia cắt âm dương. Ngươi đem chân chính đạt được lực lượng của nó. Đây chính là ta cùng Akatsuki điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Sukaku, nhất vĩ, lực lượng ta cũng không có nhúng chàm chi tâm. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi thu hoạch được một nửa Sukaku. Nhất vĩ, về sau đến tột cùng muốn làm gì? Xem như phá hủy Konoha tích lũy sao? Phá hủy Konoha loại kia chuyện ngu xuẩn tình a. Rồi nói sau, về phần làm gì hiện tại mà nói quá sớm. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Hừ, ngươi cự không dứt được. Thực lực của ngươi quá yếu. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Giới ninja liền là sao sao trắng trợn nắm đấm pháp tắc a. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khoát tay áo, trực tiếp quay người hướng về Kyubi cùng nhất vĩ đi đến. Lúc này, nơi đó đã yên tĩnh trở lại. Ta chỉ là tâm tình không tệ nói cho ngươi điểm này thôi. Về phần cảm thụ của ngươi, cái kia không trọng yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gara nghe vậy, hai tay không khỏi nắm chặt, trên mặt lạnh lùng càng lạnh như băng. Ghê tởm, ngoặc kép chấm chấm, đêm tối về sau, một vòng tờ mờ sáng ánh sáng xuyên thấu qua mông lung đường chân trời rải đầy toàn bộ biển cát. Cát ẩn thôn xóm, Kankuro mặt mũi tràn đầy mệt mỏi chậm rãi xuyên qua nhất tuyến hạp. Thất hồn lạc phách nhìn lướt qua giới nghiêm thôn. Một cỗ thật sâu bất lực cùng sợ hãi cùng không chỗ có thể phát tiết phẫn nộ cảm xúc lại sinh sôi. Gara, đệ đệ của hắn, Cát ẩn phong ảnh, là hắn nhìn tận mắt cái sau từ một thanh giết chóc vô tình binh khí lột xác thành chấp nhất vô tư. Ảnh, cái này thời gian 3 năm, Gara là liều tính mạng lại chứng minh mình. hắn không còn là khát máu Sura, mà là mọi người cần đồng bạn, là Cát Ẩn người lãnh đạo. Đường đại phong ảnh, Gaara, đột nhiên, hắn điên cuồng gào thét, cơ hồ cắn nát răng khàn cả giọng. Bồng, sau một khắc, thanh âm của hắn trở nên nhỏ bé, cả người hướng về sau ngã xuống. Kankuro, một tiếng gấp hô, một đạo hắc ảnh rơi xuống đất, nâng cái sau thân thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi gặp tập kích? Tập kích? Ta truy tầm Ichiya, tên kia không có để lại mảy may vết tích, không có một chút dấu vết. Kankuro con ngươi màu đỏ tươi trầm thấp nói, vất vả ngươi. Hội nghị trưởng lão quyết định, đã hướng Konoha phát ra viện trợ tuyên bố. Với lại, Temari thời gian này ngay tại Konoha, đã thông chi nàng lập tức về thôn. Dạng này à, ta đã biết, Kankuro nhàn nhạt nói nhỏ, con người chậm rãi nhắm lại. Quịch quịch, hỏa quốc, Konoha, một cái màu xám trắng diều hâu từ đám mây rơi xuống. Hướng về thôn một góc rơi đi, chỉ một lát sau. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một tên sắc mặt nghiêm túc nữ nhẫn đẩy ra Hokage làm việc đại môn. Hokage đại nhân, Cát Ẩn phát ra cấp bậc cao nhất khẩn cấp phong thư. Cái gì? Lấy ra ta nhìn. Chất đầy văn bản tài liệu phía sau bàn làm việc. Duỗi ra một cái tay. Ngắn ngủi Setsuna, thứ đệ ngũ Hokage Senji Tsune yếu ớt lá liễu lông mày chăm chú nhíu lại. Akatsuki rốt cục, chấm ngoặc kép, thông chi Kakashi ban tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, sáng sớm làng lá, sương sớm bao phủ, còn mang theo vài phần ngây thơ. Trụ cột người trên đường ảnh thưa thớt, xoát xoát, xoát xoát, một đạo đỏ hoàng thân ảnh lại trên nóc nhà nhảy vọt. Nhạy cảm như Asuka, tại trong chốc lát liền đã đứng ở đệ tứ ảnh nham trên đỉnh. Ngắm nhìn tại nắng sớm bên trong dần dần thức tỉnh Konoha. Ngô, vẫn là Konoha khí tức càng khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là người có kim hoàng tóc ngắn, xanh thẳm con ngươi thiếu niên. Hắn mở ra cánh tay, mặc một thân màu cam áo dài, say mê hít sâu một hơi, cả người lộ ra trong sáng xuất khí. Uzumaki Naruto, thời gian 3 năm đi qua. Ngày xưa thấp bóng người nhỏ bé trở nên tu lớn lên. Đáy mắt cũng có mấy phần thành lớn lên khí tức. Yêu, Naruto, vừa mới tu hành kết thúc trở về. Liền định trốn đi lười biếng sao? Một đạo lười biếng âm thanh âm vang lên. Người mặc màu xanh là áo lót giữ lại trắng bạc tóc rối Kakashi nghiêng dựa vào cách đó không xa đại. Thụ dưới đáy, trong tay một bản mới tinh thư tịch đã sắp đến hồi kết thúc. Kakashi lão sư, Uzumaki Naruto nghiêng đầu, nụ cười trên mặt sụ xuống, bất lực nói, lần này chẳng lẽ còn là nhổ cỏ làm việc nhà nông thấp cấp nhiệm vụ sao? Thân là hạ nhẫn, nhiệm vụ hạn chế liền là như thế. Bất quá, nhiệm vụ của lần này nhưng cực kỳ khác biệt, độ khó cực cao, với lại cũng không hạn tại chúng ta một đội ngũ, thuộc về khẩn cấp tính chất tổ hợp nhiệm vụ. Két. Kakashi nói xong đem sách khép lại, có chút trịnh trọng nói. Với lại, nhiệm vụ của lần này muốn nhìn lựa chọn của ngươi. Cái gì? Việc quan hệ cái tổ chức kia? Akatsuki, Uzumaki Naruto trên mặt thần sắc dần dần biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa lấy được nước đồng minh Cát Ẩn thôn khẩn cấp phong thư. Đường đại phong ảnh bị Akatsuki cưỡng ép mang đi. Đồng thời hướng thôn phát ra trợ giúp ý nguyện. Hokage đại nhân truyền triệu chúng ta nhóm tạo thành mới ban tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng một ít trưởng lão cho rằng thân là Jinchuriki lúc này rời đi sẽ khiến Akatsuki chú ý. Gaara, Uzumaki Naruto cúi đầu tự nói một tiếng. Hai tay không tự chủ nắm chặt. Khí tức của hắn trong nháy mắt có chút chập trùng. Một cỗ tà ác màu đỏ tươi khí tức như sương khói bay lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát ngay tại độ tiêu tán. Phóng Phật ảo giác. Cái gì? Cỗ lực lượng này là Kyubia. Jiraiya đại nhân lại nhưng đã để Naruto tiếp nhận cỗ lực lượng này sao? Một bên,